Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2843. Chương 2843. Muốn dùng độc. Mấy vị kia mặc dù trong lòng có chút kiêng kỵ, nhưng cũng bất quá là tại công kích thời điểm thời khắc phòng bị. Tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa điểm khe hở cho Bạch Vũ Triết. Đồng thời, Bạch Vũ Triết trong lòng cũng tại làm lấy tính toán. Hắn tự nhiên còn có át chủ bài. Chỉ bất quá loại này tôi luyện cơ hội không nhiều. Chỉ cần bảo đảm chính mình trong lúc nhất thời còn chết không được. Hơn nữa còn bảo lưu lấy nhất định thực lực dùng để chạy trốn. Hắn không ngại lại tôi luyện một chút. Sở dĩ hắn không dám tùy tiện nhảy vào đối phương cạm bẫy. Nguyên nhân lớn nhất chính là sợ đụng phải thân đồ liệt thiên. Còn có như thế đông đảo cường giả vây công. Trên thực tế xác thực cũng rất nguy hiểm. Sơ sót một cái, hắn phòng ngự mạnh hơn, cũng giống vậy sẽ chết trong tay bọn hắn. Không sai biệt lắm, tiếp tục đánh xuống lại càng dễ ngoài ý muốn nổi lên. Cũng phải giữ lại một số thực lực. Bạch Vũ Triết trong lòng đối với mình thương thế đại khái đoán. Chừng một chút, đã làm ra quyết định. Lúc này, đối phương 7 người mặc dù có một bộ phận chậm dần công kích. Nhưng là còn lại những người khác. Chiêu thức y nguyên hung mãnh, kinh thiên động địa, Bạch Vũ Triết thương thế như cũ tại tăng thêm. Bạch Vũ Triết, có bản lĩnh ngươi liền thi triển một chút tuyệt đối phòng ngự thử một chút. Bạch Vũ Lăng mở miệng, thần sắc lạnh lùng, trong tay thiên hỏa lăng vũ động, giống như một đầu màu trắng trường xà đồng dạng cuốn tới. Nàng loại công kích này, cho dù là Bạch Vũ Triết dùng tuyệt đối phòng ngự cũng không quan trọng. Chỉ cần đem Bạch Vũ Triết cuốn lấy, vậy liền mọc cánh khó thoát. Đây chính là thần khí. Bạch Vũ Triết bản lĩnh lại lớn, cũng căn bản không có nửa điểm khả năng tránh thoát. Tốt, vậy bản tọa liền thử một chút. Bạch Vũ Triết không chút do dự đáp lại, mà làm hắn vừa mới nói xong thời điểm, sinh linh chiến giáp thật sáng lên một đạo ánh sáng nhu hòa, mang theo một loại kỳ lạ vận vị. Bạch Vũ Lăng cùng mấy người khác lập tức giật mình, chẳng ai ngờ rằng Bạch Vũ Triết thế mà thật mở ra tuyệt đối phòng ngự. Ngay tại loại thời điểm này, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì che giấu, cứ như vậy mở ra. Bất quá bọn hắn ngây người thời gian quá ngắn ngủi, tốc độ phản ứng cả đám đều vô cùng kinh người. Những người khác công kích đã phát động, tất cả đều để ý, sợ Bạch Vũ Triết sau một khắc liền phát động cái gì tuyệt chiêu đến công kích mình. Mà Bạch Vũ Lăng chiêu thức, kỳ thật vào lúc này đã không có biện pháp đi quấn chặt lấy Bạch Vũ Triết. Bởi vì nàng ngay từ đầu liền không có cho rằng Bạch Vũ Triết sẽ tại chính mình tướng kích phía dưới phát động tuyệt đối phòng ngự, cho nên nàng công kích chính là rút kích, mà không phải quấn quanh. Bây giờ muốn biến chiêu đã tới không kịp. Hồng Khánh Lân lúc này cũng khẩn trương lại chờ mong nhìn chằm chằm Bạch Vũ Triết. Trong lòng của hắn hy vọng sư phụ của mình xuất hiện lần nữa cái gì cường hoành chiêu thức. Mượn nhờ cái này tuyệt đối phòng ngự giết ra khỏi trùng vây. Nếu không một chiêu này chẳng khác nào lãng phí a. Ngoại vi 8 vị cửu trọng thiên cũng đồng thời đề cao cảnh giác. Phòng bị Bạch Vũ Triết đột nhiên giết ra tới. Nhưng là bọn hắn cũng rất khẩn trương. Bạch Vũ Triết nếu quả thật có thể đột phá kia 7 vị phong tỏa, xuất hiện tại trước người mình, chính mình có thể đỡ nổi sao? Đừng làm không cẩn thận bị Bạch Vũ Triết một thương đến lạnh thấu tim a. Tại đông đảo cường giả nhìn chăm chú phía dưới, Bạch Vũ Triết tại tuyệt đối phòng ngự tình huống phía dưới cũng không có ra chiêu, mà là đem thanh hồng thương giao đến tay trái, tay phải hơi trao đảo một cái ống ánh sáng long lanh bình ngọc đã xuất hiện trong tay hắn. Đồng thời nắp bình cũng đã bị mở ra. Cẩn thận, hắn muốn dùng độc, Phong Vô Cương cái thứ nhất nhắc nhở. Đối với phương diện này hắn là chuyên gia, tự nhiên phát hiện sớm nhất. Các ngươi bảo trì vây kín chi thế, cách vòng chiến xa hơn chút nữa. Bạch Vũ Lăng phản ứng cũng rất nhanh, ngay lập tức liền đối ngoại vây kia 8 vị võ giả ra lệnh. Nhưng là, chính bọn hắn mấy người nhưng không có quá nhiều khẩn trương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN